Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta thật sự không muốn dính dáng gì đến chuyện này nhưng khổ nỗi. La giặc hiện tại đang rất hot tanh, ta vốn đã có lượng fan trung thành đông đảo. Lần này lại còn chủ động lên tiếng giữa lúc dư luận đang tranh cãi gay gắt, khiến hình tượng càng được nâng cao. Nếu cô ta không có động thái gì, chẳng khác nào ngầm thừa nhận tin đồn kia là thật. Mà nếu chẳng may đám anti-fan quay sang công kích cô ta vì điều này thì phải làm sao? Bảo cô ta đăng một bài Weibo riêng biệt để bênh vực Kỳ Hòa. Không được, sau khi đắn đo, Ôn Hân chỉ có thể âm thầm nhấn like bài đăng của La Giặc. Chính hành động này đã khiến hashtag, toàn bộ diễn viên của Hồng Trang đều lên tiếng làm chứng cho Kỳ Hòa, leo thẳng lên hot search. Dưới bài hot search, bình luận của cư dân mạng đã biến thành một màn cười nhạo công khai. Buồn cười chết mất, Kỳ Hòa đúng là được mọi người cưng chiều. Kỳ Hòa hay thật, La Giặc, An Nhiễm, Ôn Hân đều đồng ý đứng ra làm chứng giúp cô ấy. Cô ấy chắc chắn là người rất tốt. Nếu Kỳ Hòa thực sự đi cửa sau thì cả đoàn phim có đồng ý lên tiếng giúp thế này không? Phiền anti-fan động não chút được không? Đa phần những bình luận tiêu cực đều đến từ fan của Ôn Hân. Nhưng sau khi Ôn Hân nhấn like bài đăng đính chính, cư dân mạng rốt cuộc cũng có lý do để phản công, fan của Ôn Hân đừng làm loạn nữa được không? Chính chủ nhà các người đã nhấn like bài đăng thanh minh trên Weibo rồi kìa. Đúng thế, thái độ của Ôn Hân chứng minh rõ ràng Kỳ Hòa không hề đi cửa sau. Đám fan Ôn Hân, họ phí công đau lòng thay cho thần tượng, đi công kích Kỳ Hòa suốt một ngày. Kết quả, chính Ôn Hân lại nhấn like bài đăng đính chính. Nếu chính chủ còn chẳng quan tâm thì họ còn lý do gì để mắng nữa chứ? Các fan sai lớn lập tức im hơi lặng tiếng. Ôn Hân lướt Weibo, nhìn thấy fan của mình ngưng bôi nhỏ Kỳ Hòa thật, trong lòng sốt ruột vô cùng. Một đám ngu xuẩn, không hiểu trong giới giải trí này, có nhiều chuyện đâu phải cứ muốn là làm được sao? Bọn họ hoàn toàn không hiểu ý cô ta gì cả. Cô ta còn mong fan mình mắng chết Kỳ Hòa nữa kia. Ôn Hân lập tức đăng nhập vào Nick Clone, gõ một dòng bình luận. Ôn Hân lương thiện nên mới đồng ý nhấn like thôi. Dù ngoài kia có nói gì thì sự thật Kỳ Hòa cướp vai của Ôn Hân vẫn không thay đổi. Nào các fan, chiến đấu đi, mau cắn xé Kỳ Hòa đi. Nhưng, chị Ôn Hân đã nhấn like bài đăng đó rồi, cô đừng gây chuyện nữa được không? Đúng thế, chính Ôn Hân cũng đã nói chuyện này không có thật. Fan hai nhà đang yên ổn, đừng gây xích mích nữa. Ôn Hân, cô ta nhấn like là bị ép. Là bị ép đấy, Kỳ Hòa bói một quẻ, vừa nhìn đã bật cười. Cô gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng bực bội nhưng vẫn phải miễn cưỡng nhấn like của Ôn Hân. Quan trọng hơn, cô còn phát hiện một chuyện thú vị. Blogger tung tin này cũng do Ôn Hân mua chuộc, nhưng giờ cô ta lại bị cả đoàn phim ép phải đích thân làm sáng tỏ. Chẳng phải tiền bỏ ra đều mất trắng rồi sao? Chắc Ôn Hân tức đến hộc máu luôn rồi, rõ ràng là diễn xuất không bằng ai. Cứ thích dùng mấy trò mờ ám. Nếu nạn nhân là một diễn viên ít danh tiếng hơn, có lẽ đã bị vùi dập thật rồi. Kỳ Hòa ghét nhất là kiểu người không ngay thẳng. Cô định tiện tay vẽ một lá bùa để Ôn Hân gặp chút báo ứng, nhưng vừa bói ra kết quả thì lập tức khựng lại. Hay lắm, ác giả ác báo. Tương lai gần thôi, Ôn Hân sẽ tự nhận hậu quả, chẳng cần cô phải ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc khi cả đoàn phim lên tiếng thanh minh. Ai ngờ sáng hôm sau, vừa mở mắt, Kỳ Hòa đã thấy WeChat bị oanh tạc. Kiều Lê điên cuồng gửi tin nhắn. Kỳ Hòa, cô dậy chưa? Mau xem Weibo đi. Giang Tinh Luật cũng lên tiếng giúp cô rồi. Giang Tinh Luật đấy, một người cực kỳ kiêu ngạo, không bao giờ dính vào mấy chuyện tầm phào này. Đến Weibo còn chẳng buồn dùng, lười hơn cả La Giặc nữa. Vậy mà giờ lại đặc biệt tạo tài khoản để đăng bài thanh minh cho cô. Cái gì, La Giặc và An Nhiễm thì có thể hiểu được. Nhưng Giang Tinh Luật và cô chẳng hề có qua lại gì. Sao lại ra mặt giúp cô chứ? Kỳ Hồ sững sờ, lập tức mở Weibo. Giang Tinh Luật dùng tài khoản mới tạo để đăng một đoạn video. Đó là cảnh thử vai của Kỳ Hòa vào ngày hôm đó. Kéo đến cuối, cô mới phát hiện, không chỉ có màn thử vai của mình mà còn có cả Ôn Hân. Hai đoạn video đặt cạnh nhau tạo nên sự đối lập rõ rệt. Dòng trạng thái đăng kèm, nội dung video được quay trực tiếp tại hiện trường, không chỉnh sửa. Sự thật thế nào, mời mọi người tự đánh giá, đừng để bị lợi dụng. So với bài đăng của La Giặc và An Nhiễm, lần này Giang Tinh Luật đã đăng hẳn một bài thanh minh kèm theo chứng cứ xác thực. Không phải chỉ nói suông hay đưa ra suy đoán mà là bằng chứng rõ ràng, khiến blogger tung tin sai lệch kia hoàn toàn bẽ mặt. Dù có là anti-fan chuyên, bới lông tìm vết, cũng chẳng thể tìm ra điểm nào để phản bác. Kiều Lê nhìn qua bài đăng rồi thản nhiên nói, có chừng này chứng cứ thì hoàn toàn có thể kiện blogger đó tội bịa đặt. Nếu làm mạnh tay, người đó chắc chắn phải trả giá. Sán Tinh vốn đã có không ít kinh nghiệm xử lý mấy blogger chuyên tung tin thất thiệt như vậy. Hơn nữa, lần này người bị động vào lại là Kiều Lê. Tên blogger này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Kiều Lê khẽ cong môi, nhìn Kỳ Hòa. Nhân tiện, cô cũng nên cảm ơn đạo diễn Giang cùng mọi người trong đoàn phim một cách tử tế đấy. Bộ phim này là dự án đầu tiên sau khi Kỳ Hòa dứt khoát cắt đứt với nhà họ Kỳ. Nếu ngay từ tác phẩm đầu tiên đã bị công kích tơi tả trên mạng xã hội, thì con đường về sau chắc chắn sẽ càng thêm khó đi. Kỳ Hòa hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Kiều Lê. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, cô liền xuất phát đến phim trường. Lúc này vẫn chưa đến giờ quay, Giang Tinh Luật đang ngồi trong góc, cúi đầu ăn sáng. Nhìn từ xa, anh ta không hề giống với hình ảnh một công tử nhà giàu như mọi người vẫn tưởng. Thực tế, Giang Tinh Luật là người rất khiêm tốn, hiếm khi chủ động gây sự chú ý. Nếu không phải giới thượng lưu truyền tay nhau, thì hầu hết mọi người sẽ không thể ngờ rằng xuất thân của anh ta lại hiển hách đến mức nào. Kỳ Hòa bước đến bên cạnh, chân thành nói, đạo diễn Giang, cảm ơn anh. Giang Tinh Luật ngẩng lên, ánh mắt có chút bất ngờ. Kỳ Hòa chần chừ một lúc rồi bổ sung, nhìn thì anh rất lạnh lùng, nhưng thật ra lại là một người tốt. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Cô nói ra những lời này không chỉ để cảm ơn vì bài đăng thanh minh kia, mà còn vì trong lòng cô đang dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Trước đây, nguyên chủ từng bị không ít người trong giới giải trí xa lánh. Nhưng kể từ khi cô xuyên vào cơ thể này, cô vẫn cảm nhận được sự giúp đỡ và thiện ý từ rất nhiều người. Có lẽ, những người kia sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu. Dù có bao nhiêu anti-fan công kích đi nữa, thì cũng chẳng thể khiến cô tổn thương như họ nghĩ. Bởi vì ngay lúc này, cô không hề đơn độc. Giang Tinh Luật nghe xong, bình thản đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ không quen nhìn thấy mấy chuyện thế này xảy ra trước mắt mình thôi. Cách chương.